Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Liễu Kiệt mang theo nụ cười nhẹ nói: "Huynh đệ, nói đừng có nặng lời như vậy, tiên sinh có lòng tốt, việc người tin hay không là chuyện khác." Vũ Văn Đông như đang giận ai đó, hắn nói: "Ta căn bản không tin." Liễu Kiệt nhìn thần tiên thủ ngượng nghịu nói: "Huynh đệ của ta, bẩm sinh của hắn là như vậy, xin tiên sinh đừng có trách." Vũ Văn Đông lườm Liễu Kiệt một cái rồi nhìn thần tiên thủ nói: "Có một chuyện xin thỉnh giáo tiên sinh." "Xin mời." Nói, "tiên sinh lấy cớ giải độc, cố gắng tác hợp đại ca của ta và cô gái họ Chúc kia là lý do gì?" Vấn đề này Liễu Kiệt cũng muốn hỏi, chàng đã nhịn từ lâu rồi, bây giờ do Vũ Văn Đông nêu ra, chàng vội vàng nhìn thần tiên thủ, hy vọng có một câu trả lời hợp lý. Thần tiên thủ thản nhiên nói: "Tiểu lão đệ đã không tin thuật xem tướng, vấn đề này không cần hỏi nữa." Vũ Văn Đông không vì thế mà im miệng, hắn kiên trì truy hỏi: "Theo lời tiên sinh về mặt tướng số, hai người họ nên thành đôi có đúng không?" Thần tiên thủ lạnh lùng nói: "Đúng vậy, tiểu đệ có ý tốt này là vì hạnh phúc cả đời của hắn." Vũ Văn Đông biểu môi nói: "Ý tốt của các hạ ta xin thay đại ca của ta nhận lãnh, đại ca ta hận phụ nữ lắm, điểm này các hạ không nhìn ra chân tướng hay sao?" Nói xong hắn điểm thêm một nụ cười lạnh. Liễu Kiệt nhíu mày nói: "Huynh đệ, hôm nay ngươi nói chuyện hơi lạ đó." Vũ Văn Đông không chịu nhường nhịn nói: "Lạ là gì, các hạ này lạ trước đó." Thần tiên thủ lắc đầu nói: "Liễu thiếu hiệp hận phụ nữ nhất, lời này có thật không?" Liễu Kiệt lúc trước chàng nói hận phụ nữ là vì dựa theo lời của cha chàng nói, mẹ chàng tái giá, nhưng sau đó quản gia Vạn Bảo Lương của Tống Phủ đã xác nhận chàng thật là con trai của Liễu Sĩ Nguyên, không phải là con rơi của Lục Phủ. Lục phu nhân có lẽ đã gặp nạn, còn mẹ ruột của chàng, theo lời của cha chàng kể hồi lúc nhỏ, đã qua đời khi chàng tròn 1 tuổi. Về câu chuyện phụ thân nói về việc ủy thác con côi, theo suy đoán của Liễu Kiệt là do cha của chàng ban đầu định cho chàng trả thù cho nhà họ Lục, nhưng sau đó lại thay đổi ý định, nên lời nói mới mâu thuẫn trước sau, khiến cho chàng hoang mang một thời gian. Hiện tại quan niệm của chàng đã thay đổi, nhưng chàng không thể ngay lập tức phủ nhận, nói lời rồi lại rút lời. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, chàng nói: "Có một số chuyện không tiện nói với người ngoài, xin tiên sinh lượng thứ cho." Thần tiên thủ cười cười nói: "Tiểu đệ không có ý dò xét chuyện riêng tư của người khác, không nhất thiết phải biết. Lời đã nói thì thôi, bây giờ tiểu đệ lại muốn hỏi tiểu lão đệ Vũ Văn Đông một câu, tại sao tiểu lão đệ lại có khả năng kháng độc trong cơ thể vậy?" Vũ Văn Đông do dự một lúc nói: "Thật ra không giấu gì, tiểu ăn mày từng đã uống qua linh dược dị thảo, hơn nữa sau khi ra đời mỗi ngày đều được ngâm ở trong nước thuốc, 10 năm không hề gián đoạn, chắc là như vậy đó." Liễu Kiệt ạ lên một tiếng kinh ngạc, chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Thần tiên thủ gật đầu nói: "Thì ra là vậy, bây giờ máu của hai vị đã giao lưu, Liễu thiếu hiệp trong cơ thể có khả năng kháng độc, tuy nhiên khả năng này vẫn có giới hạn, đụng phải cao thủ độc đạo như Vạn Độc Chân Quân vẫn phải nên cẩn thận thì hơn." Liễu Kiệt nhìn sâu vào Vũ Văn Đông một cái, trong lòng dâng lên một tình cảm khó tả. Huynh đệ khác họ, Máu của đối phương chảy trong cơ thể của mình, đây là một điều cảm động biết bao. Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, chàng mở to mắt và nói: Theo lời cha ta nói, việc trao đổi máu giữa người với người là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Thần tiên thủ gật đầu nói đúng vậy, nhưng máu của tiểu lão đệ có chứa thành phần linh dược, không thể đánh đồng được. Vũ Văn Đồng nói kính phục vô cùng, thuật thần học lạ lùng của tiên sinh quả là phi thường. Thần tiên thủ ngẩng đầu nhìn lên mặt trời nói, hẹn ngày gặp lại, hai vị bảo trọng. Nói xong lão bật người rời đi. Liễu Kiệt không kịp cảm tạ lần nữa, thần tiên thủ đã không còn bóng dáng. Vũ Văn Đông cảm khái nói, nếu không được vị lang trung này hôm nay thật sự là kết cục khó thoát cái chết. Liễu Kiệt nhướng mày nói, huynh đệ nhớ lại lúc bị lão độc vật uy hiếp, người có nói một câu, muốn nói với ta, bây giờ có thể nói chưa? Vũ Văn Đông cười tinh nghịch một tiếng nói, ôi ta quên mất rồi. Liễu Kiệt thở dốc nói, sao lại quên được chứ? Vũ Văn Đông cười nói, lúc đó đang ở bờ vực sinh tử, ta nghĩ ra một câu nên nói cho huynh biết, nhưng bây giờ đã thoát hiểm không cần thiết nữa. Cười bất lực một tiếng, Liễu Kiệt nói, huynh đệ ơi, thôi vậy người lắm chân tự, quỷ quái thật, chúng ta cũng nên đi thôi. Vũ Văn Đông nói, trở về thành sao? Chuyện này không cần thiết phải quay về, vậy chúng ta đi đâu? Không có nơi đi nhất định, ta muốn tìm chủ nhân bàn tay máu. Tốt, chúng ta có thể đi khắp nơi du ngoạn. Cái bàn đã ra thông lệnh cho các nơi huy động toàn bộ đệ tử tinh nhuệ. Dò la hành tung của bàn tay máu, có tin tức chúng ta sẽ biết. Ngừng một chút lại nói, đại ca tìm bàn tay máu làm gì? Hắn là không phải vô cớ sao? Hơi trầm ngâm, Liễu Kiệt hạ thấp giọng nói thật với huynh đệ, ta là con côi của Trung Châu Tam Hiệp. Còn nhớ quỷ ốc ngoài núi Đại Biệt Sơn không? Đó chính là nhà họ Lục, thủ lĩnh của Tam Hiệp. Ta muốn báo thù, đồng thời cũng là trừ hại cho Võ Lâm. À, Vũ Văn Đông ngẩng đầu nói, tốt, ta sẽ theo sát bên đại ca, cùng nhau làm việc. Đúng lúc này một giọng nói thô kệch quát lớn, người ở đây. Bốn tên võ sĩ áo đen xuất hiện trên tường. Liễu Kiệt mắt đỏ ngầu, bọn chúng tìm đến đây rồi. Bốn tên võ sĩ áo đen nhảy vào sân. Ngay sau đó lại có thêm hai bóng người bay vụt vào, đó chính là tả phụ của Huyền Thiên Giáo, Quỷ Kiến Sầu, Thi Trung Bình và Sở Hùng. Bốn võ sĩ tản ra. Quỷ Kiến Sầu và Sở Hùng đứng đối diện với Liễu Kiệt và Vũ Văn Đông. Kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ hơn máu. Sở Hùng nghiến răng, lên tiếng nói, tiểu tử kia, bản thiếu tòa cứ tưởng ngươi lên trời rồi. Nói xong lại chuyển ánh mắt sang Vũ Văn Đông nói, thằng ăn mày hôi hám, ngươi đáng chết gấp 100 lần. Vũ Văn Đông khinh thường hừ một tiếng nói, vậy ngươi đáng chết gấp 1000 lần. Sở Hùng giận dữ hừ một tiếng, song chưởng khoa một vòng, chém về phía Vũ Văn Đông. Nhìn thế đánh, Liễu Kiệt biết Sở Hùng sử dụng ngao ngư thần công, uy lực vô cùng mạnh mẽ, có thể chánh dở nội phủ của người khác. Hắn quên mất rằng bái đệ căn bản không sợ chưởng chỉ, không kèm lòng được lớn tiếng nói, cẩn thận. Tiếng kêu này khiến cho Vũ Văn Đông bị phân tâm, lập tức bị chấn động lùi lại. Hai trong số bốn tên võ sĩ thấy có cơ hội, dùng kiếm quét thẳng vào thân hình của hắn. Cùng lúc đó Quỷ Kiến Sầu chém mạnh một chưởng vào Liễu Kiệt. Trong lúc cấp bách, Liễu Kiệt không kịp ứng biến, thân hình vội vàng bật chéo ra vài thước, tránh được mũi nhọn chính, tay phải thừa thế dung ra một chưởng. Chiêu này tinh diệu đến tuyệt đỉnh. Quỷ Kiến Sầu song chưởng chưa kịp thu về, kình phong đã đụng vào thân, bị chấn động nghiêng ngã lùi lại hai bước. Bên kia thân thể đang lơ lửng giữa không trung của Vũ Văn Đông đột nhiên xoay người một cách huyền diệu, trượt qua bên dưới hai thanh kiếm. Hắn hai tay cùng ra đòn, mỗi bên phi ra một chỉ, hai tên võ sĩ đồng loạt té ngã. Sở Hùng bật người xông tới, hai bên triển khai một cuộc ác chiến. Quỷ Kiến Sầu xoay người lao vào Liễu Kiệt, bốn người kia chia thành hai cặp đánh nhau khó phần thắng bại. Kình khí cuồn cuộn như sóng lớn quét ra những cành cây ăn quả gần đó, khiến lá rụng trơ trụi. Vũ Văn Đông trơn như cá bơi, triển khai thân pháp quỷ mị, luồn lách giữa các cây cỏ. Có cơ hội hắn mới ra chưởng, mỗi chưởng đều không đánh hụt, thoát cái bên trái, thoát cái bên phải, chọc cho Sở Hùng nổi cơn điên. Càng gấp gáp, Sở Hùng càng không nắm bắt được phương vị chính xác của Vũ Văn Đông. Chưởng nào chưởng nấy cũng đều phải bị hụt hơi. Chỉ tội cho những cây ăn quả như vừa bị qua cơn bão tố tàn phá sơ sát tiêu điều. Nhưng tình trạng này không kéo dài được lâu, Sở Hùng không phải người chỉ dùng sức mạnh suông. Hắn định thần lại rút trường kiếm ra, nhắm đúng vị trí của Vũ Văn Đông nhanh như chớp tấn công. Hai tên võ sĩ khác cũng xuất kiếm trợ công từ hai bên. Cứ thế Vũ Văn Đông bị ba thanh kiếm bao vây kín mít. Tài không đối phó với ba thanh kiếm, chỉ dựa vào thân pháp cũng bắt đầu không đủ sức, bởi vì kiếm thuật của Sở Hùng không phải loại tầm thường. Trong tiếng cười âm trầm, một bóng người thấp lùn đột nhiên hiện ra ở đầu tường, chính là Dạng Độc Chân Quân, kẻ đã từng bị thần tiên thủ dùng lời hư ngôn để lừa gạt rời đi. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thần, tim của Liễu Kiệt chấn động, biết phải quyết chiến trong khoảnh khắc, tuyệt không để cho lão độc vật này thừa cơ. Ý niệm vừa động, chàng lập tức dẫn hổ nguyên thần công liên tiếp ba chưởng đánh ra, ép quỷ kiến sầu liên tiếp lùi dài lùi mãi đến sát chân tường. Dạng Độc Chân Quân nhẹ bỗng đáp xuống. Phía bên kia Vũ Văn Đông cũng cùng một ý, gã quái kêu một tiếng. Ta không muốn đánh nữa, thân hình xoay dặn một cái lại thoát ra khỏi làn kiếm quang dày đặc như tơ nhện. Một chiêu thân pháp quỷ dị ấy cũng đã khiến cho Sở Hùng thoáng nghẹn hơi thở. Liễu Kiệt vốn có thể thừa cơ hội bỏ đi, nhưng chàng không hạ mình làm thế. Choang, phòng lôi kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Dạng Độc Chân Quân ép sát lại mặt đầy hung tợn. Tiểu tử, bản chân quân muốn ngươi xương cốt chẳng còn. Hắn dùng tài độc phong tanh hôi ào ạt phà tới. Liễu Kiệt lập tức nín hơi thi triển tuyệt chiêu của bàn tay máu, nghịch thiên nhất kiếm. Hàng quang lóe lên, tiếng hừ nhẹ bật ra. Dạng Độc Chân Quân bị hất lùi cả trượng, ngồi phệt ở dưới đất. Ở trên ngực máu tươi ướt đẫm cả y phục. Lão độc vật này quả không phải tầm thường, phản ứng mau lẹ, chưa kịp đánh trả nếu không e đã bỏ sát tại trạng. Liễu Kiệt vốn định trừ khử tên độc vật này cho xong, tả thủ nhẹ dung ra. Thiếu Dương chỉ bắn giọt tới, đúng lúc ấy quỷ kiến sầu lao người đến, dấp ngay luồng chỉ phong. Tiếng rên thảm vang lên, gã lăn nhào xuống đất, bả vai đã bị xuyên thủng, máu phun ra như suối. Nhưng lão độc vật kia tính không nhỏ, tài bịch vết thương lại cố gượng đứng thẳng dậy. Bỗng một tiếng kinh hô vang lên, Liễu Kiệt ngoảnh lại nhìn, sắc mặt liền đại biến. Chỉ thấy hiền đệ Vũ Văn Đông đã bị hai tên võ sĩ kẹp hai bên, một tên khác đặt mũi kiếm vào ngay sau lưng. Liễu Kiệt vừa kinh vừa nghi, với bản lãnh của Sở Hùng căn bản không thể bắt được Vũ Văn Đông. Trong chớp mắt như vậy, huống chi mấy tên võ sĩ kia càng không có bản lĩnh đó. Từ vị trí Sở Hùng đứng mà xét cũng chẳng giống do hắn ra tay. Việc này thật sự quả là quái dị. Sở Hùng nghiêng người đối diện với Liễu Kiệt nói. Người nói ra kẻ đã truyền cho ngươi nghịch thiên nhất kiếm đi. Ta sẽ tha cho tên tiểu hành khất này một mạng. Dạng Độc Chân Quân và quỷ kiến sầu cũng áp lại. Tim của Liễu Kiệt nóng như lửa đốt. Vũ Văn Đông liếc mắt ám hiệu. Liễu Kiệt lập tức hiểu ra. Hiền đệ của chàng đao kiếm chưởng chỉ bất xâm, hai tên võ sĩ kia tuyệt đối không thể khống chế hắn nổi. Lòng lập tức an bình lại, giúp kiếm chém thẳng vào Sở Hùng nhanh như sấm sét. Sở Hùng không ngờ Liễu Kiệt đột ngột ra tay, bản lĩnh vốn đã kém xa càng không có cách sai sỏ, vội lúng cuốn lùi tránh. Đúng lúc đó chân của hắn dấp trúng rễ cây, thân hình chúi nhủi, Liễu Kiệt lập tức chồm tới cổ tay, bẻ quặt ra sau. Trường kiếm rơi xuống đất, phòng lôi kiếm của Liễu Kiệt đã đặt ngang cổ của hắn. Dạng Độc Chân Quân và quỷ kiến sầu hét lên một tiếng kinh hãi nhưng không kịp cứu. Cùng lúc ấy Vũ Văn Đông dung tay thoát khỏi hai tên võ sĩ. Dù ở sau lưng trúng một kiếm nhưng chỉ rách áo ngoài, cục diện lập tức đảo ngược. Vũ Văn Đông tung người đến bên Liễu Kiệt, dáng dấp thản nhiên như chẳng có gì. Sở Hùng nghiến giọng, họ Liễu kia, ngươi định làm gì? Liễu Kiệt lạnh lẽo đáp, giết ngươi. Sở Hùng rung bắn người lên, mặt tái bầm như gan heo. Giang Độc Chân Quân bước lên nói, Liễu Kiệt, đứng yên. Giang Độc Chân Quân dừng lại gằn giọng, tiểu tử, ngươi dám động đến thiếu giáo chủ. Ta vì cớ gì mà không dám, ngươi chạy không thoát đâu. Muốn thử xem không? Giang Độc Chân Quân sững lại. Độc công của hắn giờ chẳng thi triển ra được. Chỉ cần Liễu Kiệt hơi nghiêng mũi kiếm, đầu của Sở Hùng ắt phải lìa khỏi cổ. Lúc mới vào đấu hắn đã ngầm phát độc, vậy mà Liễu Kiệt vẫn không có chút khác lạ gì, khiến cho hắn kinh hãi cực độ, thật là tà quái. Liễu Kiệt hơi rung mũi kiếm trầm giọng hỏi, bây giờ đến lượt ta hỏi, Quyền Thiên giáo chủ và Quyết Thủ Ấn có quan hệ gì? Lời ấy khiến cho mọi người đều ngẩn ra. Giang hồ đồn Liễu Kiệt chính là truyền nhân của bàn tay máu, chàng cũng chẳng phủ nhận, nay lại hỏi như vậy chẳng phải là có quẩn khúc hay sao? Sở Hùng rùng mình nói, ngươi nói vậy là sao? Tự ngươi biết, bổn thiếu giáo chủ không hiểu. Quyền Thiên giáo hoành hành giang hồ, trừ sạch dị phái, mưu đồ xưng bá, quỷ ngũ hổ bang tàn sát cái bang, mà đao thủ lại mang danh bàn tay máu, ngươi giải thích thế nào? Hê, chẳng phải ngươi là truyền nhân của bàn tay máu sao? Đúng vậy. Vậy sao còn hỏi? Liễu Kiệt nghiến răng, ta hỏi kẻ mạo danh kìa. Sở Hùng chấn động, cái gì mạo danh? Không sai, ý ngươi là ngươi mới là truyền nhân thật sự của bàn tay máu. Ta không nói như thế. Có gì mà đáng cười, tiểu tử, ngươi đừng có tự tưởng. Bàn tay máu đã sớm quá thành trò cốt, khi ông ta chết ngươi còn chưa ra đời nữa kìa. Ngươi đóng trò bắt giặc la làng chẳng phải nực cười lắm hay sao? Nghe tới đó tim của Liễu Kiệt thắt chặt, mặt của chàng tái hẳn đi. Cái chết của bàn tay máu, ngoài kẻ ra tay là kiếm ma Đông Phương Báo, chỉ có chàng và chủ nhân bí tháp Hắc Dương là biết mà thôi. Chàng chưa từng nói chuyện này với ai, như vậy bên trong ắt có đại bí mật rồi. Liễu Kiệt gằn giọng, làm sao ngươi biết chủ nhân bàn tay máu quá thành tro cốt hả? Sở Hùng lạnh lùng nói, ta cần gì nói cho ngươi, muốn chết sao? Thật không nói, không nói. Liễu Kiệt khẽ kéo mũi kiếm. Sở Hùng rên lên, mặt trắng bệch như tro tàn, cổ đã rách một đường máu rịn ra. Giang Độc Chân Quân và bọn kia hô thất thanh nhưng đành bất lực. Liễu Kiệt quát, ngươi còn nói một chữ không nữa, ta chặt đầu ngươi đó. Kiếm đã kề cổ, không phải chuyện đùa. Sở Hùng rung bần bật, Giang Độc Chân Quân và Quỷ Kiến Sầu dù độc ác tới đâu cũng chỉ dám trừng mắt nhìn, còn đám võ sĩ kia thì chẳng đáng kể. Gương mặt tam giác của Quỷ Kiến Sầu méo mó ghê rợn, hắn gằn mãi mới bật ra lời. Họ Liễu, nếu người dám giết thiếu giáo chủ, người sẽ hối hận. Liễu Kiệt không thèm đáp, vẫn lạnh lùng nói, Sở Hùng, không nói là chết, ta đếm đến 10, người không mở miệng thì vĩnh viễn không mở miệng được nữa đâu. 1, 2, 3. Bầu không khí bây giờ cực căng, mỗi con số như mang sát cơ, khiến cho hơi thở của mọi người như nghẹt lại. Giang Độc Chân Quân rống lớn, tiểu tử, giết thiếu giáo chủ người sẽ chạy không thoát đâu. Liễu Kiệt vẫn đếm, 5, 6, 7. Mỗi chữ như chiếc búa vô hình đập vào lòng của mọi người. 9. Giang Độc Chân Quân và Quỷ Kiến Sầu đều giơ tay chờ phát động. Hiển nhiên, nếu Liễu Kiệt thật sự động thủ, họ sẽ liều mạng quyết diệt chàng và Vũ Văn Đông. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng vang lên một tiếng gọi, Liễu Kiệt dừng tay. Người theo tiếng bước tới là một thiếu nữ áo trắng. Trên tóc của nàng có cài một đóa hoa trắng. Nàng chính là Điếu Vong Tiên Tử. Liễu Kiệt kinh ngạc buột miệng, thì ra là cô nương Hân Hạnh. Chàng không biết tên nàng, đành gọi là cô nương. Điếu Vong Tiên Tử hơi chau mày, người không được giết hắn. Lời ấy khiến cho Liễu Kiệt sững người. Nàng không mời mà đến, lại ngăn chàng giết Sở Hùng. Lẽ nào nàng có tình ý với hắn? Điều ấy tuyệt đối là không thể. Vậy là vì sao? Liễu Kiệt hỏi, cô nương nói gì? Ta nói ngươi không được giết hắn. Vì sao vậy? Giết hắn ngươi sẽ hối hận đó. Lời ấy khiến cho Liễu Kiệt càng thêm nghi hoặc. Nàng là tri kỷ của Trúc Hoài Ngọc, cha con Trúc gia, suýt nữa bỏ mạng dưới tay của Sở Hùng. nàng lại cản mình giết hắn, chuyện này thật là quái lạ. Liễu Kiệt nói, xin cô nương nói cho rõ. Điếu Dòng Thiên Tử thở dài, buông hắn ra trước đi, rồi ta nói. Lẽ nào nàng si mê sở hùng, không đời nào, vậy ý đồ là gì? Lòng lạnh xuống. Liễu Kiệt nói, e rằng không được, người nhất định phải giết hắn ư? Ừ. Điếu Dòng Thiên Tử chậm chậm bước đến, đột nhiên đặt bàn tay lên huyệt mệt môn của Liễu Kiệt nói, thả hắn ra. Tất cả đều sững sờ. Vũ Văn Đông quát, người định làm cái quái gì đây? Điếu Dòng Thiên Tử lạnh giọng, không liên quan đến tên tiểu quá tử nhà ngươi. Liễu Văn Đông rút khoát đoản đao ra, người động đến đại ca ta, ta giết người trước. Quý Kiến Sầu thấy thời cơ đã đến, bước chân của hắn xì dịch, định tấn công Vũ Văn Đông. Điếu Dòng Thiên Tử quát, ai dám động? Quý Kiến Sầu phải dừng lại, ngài hắn cũng không biết nàng muốn cái gì. Vũ Văn Đông nắm chặt đoản đao, mắt tròn như chuông, chỉ cách nàng có 3 bước hoàn toàn có cơ hội ra tay. Liễu Kiệt tâm thần chấn động muôn phần, Hỗn Nguyên Thần Công và Khẩu Quyết Thiếu Dương Chỉ đều do chính Điếu Dòng Tiên Tử truyền dạy. Giữa hai người có thể nói rằng tình nghĩa chẳng hề nông cạn, vậy mà nàng lại làm như thế, tại sao? Chàng rung giọng hỏi, cô nương vì hắn mà chẳng tiếc ra tay với tại hạ ư? Ừ, vì sao không nói rõ nguyên do? Bây giờ chưa tiện nói. Nếu tại hạ trái mệnh lệnh cô nương thì sao? Vậy giữa ta và ngươi chỉ có một người có thể sống mà rời khỏi nơi này. Liễu Kiệt kinh hãi thất sắc bật thốt, cô nương thật muốn làm vậy ư? Điếu Dòng Tiên Tử đáp dứt khoát như chém đinh chặt sắt, tuyệt không nói dối. Vậy là vì sao? Đừng có hỏi nữa, ta sẽ không có nói đâu. Cô nương làm vậy khiến cho người ta khó lòng hiểu nổi đó. Thả hắn ra, rồi ngươi và tên tiểu quá tử kia rời khỏi nơi đây. Không thể. Nếu ngươi muốn ôm hận cả đời cứ thử mà xem. Tim gan của Liễu Kiệt bốc lên như lửa đốt. Tính của chàng xưa nay quyết liệt, tuyệt không cúi đầu. Nhưng nghĩ đến hành động của Điếu Dông Tiên Tử hẳn là có ẩn ý sâu xa. Nhất là 4 chữ di hận chung thân. Đánh mạnh vào tâm trí khiến cho ý niệm của chàng thoáng dao động. Giết Sở Hùng dễ như trở bàn tay, không tốn chút khí lực nào. Bàn tay áp lên huyệt mệt môn sau lưng chàng của Điếu Dông Tiên Tử chưa chắc đã lấy mạng chàng. Nhưng thái độ của nàng quá ư quyết liệt, không thể không dè chừng hậu quả khó lường. Vũ Văn Đông bất ngờ đổi giọng, đại ca thả hắn đi, sau này còn nhiều cơ hội mà. Liễu Kiệt thu kiếm lại, hiền đệ nói đúng đó, tương lai còn dài, cớ gì cứ phải liều trong lúc này. Sở Hùng bật người thoát ra như tên bắn, đứng cùng với Dạng Độc Chân Quân. Hắn vô thức sờ lên vết kiếm rạch ở nơi cổ, rồi nhìn Điếu Dông Tiên Tử một cái và nói, xin đa tạ ân tình của cô nương. Điếu Dông Tiên Tử lạnh lùng thu tay về, không cần. Liễu Kiệt đổi vị trí đứng nhìn nàng sững sờ, nhất thời không nói nổi lời nào. Sở Hùng lại hỏi, cô nương tôn danh là chi? Điếu Dòng Tiên Tử nói, ồ, họ tên ư? Không cần hỏi. Nói xong nàng quay sang Liễu Kiệt, hai người có thể đi được rồi. Dạng Độc Chân Quân lách người, cười độc địa nói, muốn đi dễ như vậy sao? Điếu Dòng Tiên Tử nhướng mày, các hạ muốn thế nào? Giải quyết hai tên tiểu tử này. Các hạ nghĩ kỹ đi, độc không phải lúc nào cũng dựa vào được đâu. Trước khi độc trong người của Liễu Kiệt phát tác, hắn thừa thời gian dùng kiếm lấy đầu ngươi đó, tin không? Lời ấy quả nhiên là chẳng phải dọa suông. Liễu Kiệt quả nhiên là làm được chuyện này. Dạng Độc Chân Quân cả đời dựa vào chữ độc, người nghe tên đã sợ, dù thâm tâm thừa nhận khả năng đó, ngoài miệng vẫn cứng nói, lão phu không tin. Rất muốn thử. Điếu Dòng Tiên Tử nghiêng nhẹ người, các hạ thử đi. Sở Hùng liếc nàng một cái khoát tay, cốc tiền bối nể mặt cô nương đây hôm nay bỏ qua đi. Vũ Văn Đông đẩy Liễu Kiệt, đại ca đi thôi, ta đói rồi. Ta mà đói thì chẳng còn chút sức nào cả. Liễu Kiệt nhìn sâu vào đôi mắt của Điếu Dòng Tiên Tử đang định bước đi thì Dạng Độc Chân Quân đảo mắt dùng cánh tay ngắn. Khoan đã, lão phu còn có chuyện hỏi. Liễu Kiệt quay lại ánh mắt sáng rực nói, muốn hỏi cái gì? Giang Độc Chân Quân bực bội nói, tên giang hồ lang băm gọi là thần tiên thủ kia rốt cuộc là cái thứ gì hả? Vũ Văn Đông cười hề hề, các hạ chẳng phải biết rõ rồi sao? Không ngờ mặt của Dạng Độc Chân Quân cũng ửng đỏ, hắn ré lên. Hắn lừa lão phu nhất thời. Hắn lừa cái gì? Hắn căn bản không phải là truyền nhân của Hoạt Diêm La. Dựa vào đâu mà nói? Hoạt Diêm La đã lên Tây Thiên từ một giáp tý trước rồi. Lão phu nhất thời sơ xuất. Các hạ tự thấy mất mặt, muốn lên Tây Thiên tìm sao? Dạng Độc Chân Quân ngất ngư gào. Tên ăn mày, ít dở miệng lưỡi chút đi. Hôm nay phải nói rõ. Vũ Văn Đông khinh khỉnh nói, không nói thì sao? Dạng Độc Chân Quân nhe nanh, ta muốn hai ngươi thần hồn đều bị giết. Vũ Văn Đông biểu môi, ơ, giờ mới trổ quai, sao vừa rồi không dùng độc đấu thử thần tiên thủ? Nói thật, lai lịch của ông ấy bọn ta không biết, nhưng chỉ cần một cái chạm tay đã hóa giải độc trên người của đại ca ta. Thế đã đủ nói ông ấy không tầm thường. Vài ba câu bá láp mà đã khiến cho Dạng Độc Chân Quân chột dạ, hỏi dồn. Hắn chỉ chạm tay mà giải được giọng phong đảo độc của ta sao? Vũ Văn Đông đắc ý nói. Tin hay không là tùy ngươi. Đại ca ta đứng đây vẫn như núi, dù gió hay mưa đều chẳng đổ. Mà này, khi các hạ vừa xuất hiện chẳng phải cũng đã thi độc rồi đó sao? Thế nào, người có đổ xuống không? Dạng Độc Chân Quân lặng người. Vì đó đúng là sự thật. Hắn ngơ ra một lúc rồi lẩm bẩm, sao hắn lại là truyền nhân của Hoạt Diêm La được chứ? Âm mưu của Vũ Văn Đông đã thành. Hắn càng đắc ý và nói, các hạ lớn tuổi như vậy mà nghĩ không tới. Một giáp tí trước thì là gì đâu, giang hồ không thiếu kỳ nhân để lại tuyệt học vài trăm năm mà. Dạng Độc Chân Quân im bặt, mặt xanh mét. Vũ Văn Đông vẫn chưa chịu thôi. Hắn nói, độc tiêu hình tán của các hạ lợi hại thật, nhưng sao so được với độc tiêu độc tán của thần tiên phủ chứ? Tiêu độc tán ư? Dùng để hóa giải độc đó, dùng trên các cao thủ độc đạo chẳng khác gì phế võ công, khiến cho kẻ toàn thân là độc trở nên vô độc, vĩnh viễn không dùng độc lại được nữa. Hắn càng nói càng hoang đường. Người khác nghe chỉ mỉm cười, nhưng Dạng Độc Chân Quân thì mặt mũi tái mét, sợ đến run người luôn. Cả đời nghiên cứu độc của hắn cũng chưa từng nghe nói qua cái gì gọi là tiêu độc tán cả. Liễu Kiệt suýt nữa bật cười vội hỏi, đệ đi thôi. Đi. Vũ Văn Đông đáp. Hai huynh đệ tung mình khỏi giường quả, phóng mình về phía chốn vắng người. Chạy được một khoảng, Liễu Kiệt dừng lại nói, không được, ta phải đi tìm Điếu Dông tiên tử hỏi cho rõ. Vũ Văn Đông ngoái đầu nhìn nói, xem kìa, nàng đến rồi. Liễu Kiệt quay lại, quả nhiên một bóng hình thước tha phi thân đến. Đó hoa trắng nơi mái tóc là dấu hiệu quá rõ ràng, chính là Điếu Dông tiên tử. Nàng thoáng nhìn hai người rồi đáp xuống. Liễu Kiệt liền vội hỏi, cô nương vì sao ngăn cản tại hạ giết Sở Hùng, kẻ lòng lang dạ sói ấy chứ? Điếu Dông tiên tử khẽ mỉm cười rồi mới nói, nếu người giết hắn, Dạng Độc Chân Quân và Quỷ Kiến Sầu sẽ bất chấp tất cả mà liều chết với các người. Hậu quả rất khó lường. Mặt khác, Quyền Thiên Giáo ắt sẽ dốc toàn lực truy sát ngươi. Cao thủ của họ nhiều như mây, ngươi giết không hết đâu. Từ nay đi đâu cũng khó mà thông thả. Liễu Kiệt giận dữ, chỉ vì vậy mà cô nương nỡ lấy cái chết uy hiếp tại hạ? Điếu Dông tiên tử lại cười, dĩ nhiên còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Nguyên nhân gì? Giờ vẫn còn chưa thể nói. Tại sao vậy? Vì phải tính đến hậu quả của nó. Cô nương từng nói nếu ta giết hắn sẽ ghi hận suốt đời là dọa ta thôi, có phải không? Không, đó là sự thật. Cô nương nói năng sao mà cứ nửa úp nửa mở vậy? Dạng bất đắc dĩ thôi. Thế gian khó chịu nhất là lòng ôm nghi mà không giải, như sống trong mây mù u ám, chẳng thấy ánh mặt trời. Liễu Kiệt nghiến răng nói, nếu tại hạ nhất định muốn biết. Điếu Dông tiên tử thu lại nụ cười nói, chưa đến lúc ta sẽ không nói. Liễu Kiệt lạnh giọng, vậy xin cô nương từ nay chớ can thiệp vào chuyện của tại hạ nữa. Điếu Dông tiên tử cũng lạnh lại, trừ phi ngươi không muốn tìm bàn tay máu nữa. Lời ấy nặng như đá tảng. Liễu Kiệt giật mình hỏi, cô nương cũng đang tìm bàn tay máu ư? Không sai. Vậy sao không cho biết thân phận thật đi? Chưa đến thời điểm, nói ra chỉ thêm hại. Vậy tức là cô nương chẳng định nói gì hết? Cũng gần như thế, nhưng còn xem tình hình. Vũ Văn Đông lạnh lùng chen vào, đại ca hà tất phải năn nỉ người ta như gian cha gọi mẹ. Người ta không nói thì thôi, nghĩ không thông thì đừng nghĩ, tự nhiên chẳng có chuyện gì cả, ta xưa nay vẫn là thế. Liễu Kiệt liếc hắn một cái rồi nghĩ thầm, Ngươi chẳng phải cũng y như vậy sao? Chuyện thân thế lai lịch kia thì kín như bưng vậy. Nhưng chàng không muốn vạch trần hắn, chỉ ậm ừ một tiếng rồi quay sang Điếu Vong tiên tử nói: "Được, có một chuyện đã đè nặng trong lòng tại hạ từ rất lâu rồi, khiến ăn không ngon ngủ không yên, chính là chuyện trong quỷ trạch Lục Trang, bí ẩn về hài nhi mang khóa ngọc. Khóa ngọc đã bị cô nương mang đi, chuyện ấy hẳn phải có một lời giải thích chứ?" Sắc mặt của Điếu Vong tiên tử hơi đổi, ngẩng đầu nhìn trời như đang suy nghĩ điều gì, lâu lắm nàng mới thu lại ánh mắt, nhìn Liễu Kiệt giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm trọng: "Ngươi nhất định phải muốn biết sao?" "Đúng vậy, mong cô nương đừng lại nói chưa đến lúc. Khóa ngọc ấy có liên quan đến thân thế của người." "Thân thế?" Liễu Kiệt kinh hoàng, tim như rớt xuống. Mình chẳng phải là con trai của Liễu Sĩ Nguyên sao? Chẳng lẽ chuyện này còn có điều bí ẩn? Chàng run giọng hỏi: "Câu ấy nghĩa là sao?" Điếu Vong tiên tử ánh mắt chợt u ám liếc nhìn Vũ Văn Đông rồi đáp bằng một giọng nặng nề: "Khóa ngọc đó chứng minh thi hài đứa bé nằm trên giường trong nội trạch Lục Trang không phải là con trai của Lục Đại Hiệp." Liễu Kiệt rùng mình, như có luồng khí lạnh dọc theo xương sống của chàng. "Vậy là con của ai?" Điếu Vong tiên tử nói rõ từng tiếng một: "Là cốt nhục của Liễu Sĩ Nguyên Đại Hiệp." Liễu Kiệt như bị sét đánh toàn thân rung động. "Sao? Sao lại có thể như thế được?" "Nhưng sự thật này là như vậy. Trên khóa ngọc có dấu hiệu của Lưu gia, do một thợ khéo đặc chế ra, tuyệt đối là không giả được. May mà chưa bị kẻ thù phát hiện. Nhưng tại hạ, ngươi không phải là con trai của Liễu Sĩ Nguyên." Liễu Kiệt lảo đảo lùi lại một bước, mắt mở trừng trừng: "Vậy vậy tại hạ rốt cuộc là con của ai?" Điếu Vong tiên tử nghiến răng mắt đỏ hoe nói: Ngươi là cô nhi của Lục gia." Như năm tiếng sấm nổ trên đỉnh đầu, Liễu Kiệt chao đảo mắt tối sầm suýt ngã. Thì ra lời trăn trối của Liễu Sĩ Nguyên trước khi chết hoàn toàn không sai. Trước mắt của chàng lại hiện lên những bộ xương trắng chất thành đống. Đó là người thân, là gia đình của chàng đã ôm hận suốt 20 năm dài. Vũ Văn Đông sắc mặt đại biến, nắm lấy tay của Liễu Kiệt giọng run run: "Đại ca, đại ca, mau mau hỏi cho rõ." Nước mắt của Liễu Kiệt lăn dài trên má, nhưng ánh mắt lại khiến cho người ta lạnh sống lưng. Nỗi đau xé lòng lại trào dâng, như linh hồn bị lăng trì khỏi xác. Điếu Vong tiên tử đau xót nói: "Ta không nên nói với người lúc này, nhưng người nhất định phải hỏi." Liễu Kiệt nghiến răng nói: "Cô nương làm sao biết chuyện bí mật này?" Điếu Vong tiên tử cố nén nói: "Ngươi theo di mệnh của Liễu Đại Hiệp đến Lục Trang thu nhặt hài cốt, nghĩ cũng phải đoán ra phần nào quan hệ ấy. Vậy tại hạ đáng lẽ mang họ Lục?" "Đúng, nhưng sao? Hiện tại ngươi không thể đổi họ, vì kẻ thù vẫn còn chưa lộ diện. Lộ thân phận lúc này chỉ khiến cho sát sinh biến cố. Mặt khác, mang họ Liễu cũng coi như là báo đáp công ơn dưỡng dục của Liễu Đại Hiệp đi." Nhưng tại sao con của Liễu Đại Hiệp đã chết ở trong Lục Trang vậy?" "Xá tử cứu cô, bỏ con mình để cứu con của người khác đó." Liễu Kiệt lại như sét đánh ngang tai: "Nếu không có Vũ Văn Đông đỡ chàng, chắc chàng đã ngã xuống rồi." Chàng cố gượng đứng rung giọng: Cô nương làm sao biết rõ vậy?" "Dựa vào lý mà suy, vì ngoài cách giải thích ấy ra không còn gì hợp lý hơn nữa." Ta đừng có quá bi thương, sự đã rồi không thể thay đổi. Cô nương biết lai lịch của bàn tay máu không? Đang cố tra cứu đây, tên hung thủ không phải bàn tay máu thật, hắn là giả mạo thôi. Đêm ấy ta đã biết. Sao cô nương biết? Xin lỗi, ta vô tình nghe được hai người nói chuyện ở trong ngôi miếu đổ nát ấy." Liễu Kiệt im lặng một lúc: "Ta nhớ ở trong quỷ trạch cô nương ngăn ta chôn cất hài cốt, còn nói sẽ có người ra mặt xử lý vụ quyết án này, là ai vậy?" Điếu Vong tiên tử ngập ngừng: "Chuyện ấy lúc đó tình hình khác, vì khi ấy ta chưa biết thân thế của ngươi nên chỉ thuận miệng nói vậy, thật ra không có ai cả." Rõ ràng lời nói rất miễn cưỡng. Liễu Kiệt nhìn nàng chằm chằm hỏi: "Cô nương có quan hệ gì đến Lục gia?" Nàng như đã đoán ra từ trước, lập tức đáp: "Có quan hệ nhưng hiện tại chưa có thể nói ra." Liễu Kiệt thở dài rồi hỏi, cô nương và hành thi nữ có quan hệ gì? Liễu Dòng tiên tử trầm ngâm một lát rồi khẽ đáp, bà ấy là mẹ ta. Liễu Kiệt rung giọng, lệnh đường ư? Ừ, đúng vậy, nhưng người phải giữ bí mật này. Nghe Liễu Đại Hiệp nói, lệnh đường đã đi lấy chồng, có thật vậy không? Lấy chồng, lấy ai? Người nói không rõ. Ta cũng không biết, nhưng theo ta tuyệt đối không thể. Tại sao? Ta không thể trả lời. Liễu Đại Hiệp lại để di mệnh không cho báo thù là tại sao? Liễu Dòng tiên tử mặt biến sắc lùi lại hai bước, lâu thật lâu, nàng mới nói, ta không biết. Liễu Kiệt quát lớn, nhìn dáng vẻ của cô nương rõ ràng là biết, vì sao lại nói không biết? Đúng lúc ấy, một bóng người xẹt qua từ xa, nhanh như chim lướt sóng, không nhìn rõ nam hay nữ. Liễu Dòng tiên tử vội nói, ta phải đi, hẹn gặp lại. Âm cuối còn gian ở trong không trung, bóng của nàng đã mất hút. Liễu Kiệt chấn động, ai là người vừa lướt qua vậy? Vì sao nàng lại vội vã như thế? Đuổi theo. Ý nghĩ lóe lên, chàng lập tức phi thân đuổi, chẳng kịp gọi Vũ Văn Đông. Vũ Văn Đông cũng lao theo. Đuổi được một quãng, bóng người kia như chim trời biển rộng, mất dạng hoàn toàn. Liễu Kiệt đứng lại thở hổn hển, không phải là vì chàng bị kiệt sức mà vì tâm thần căng thẳng quá độ. Vũ Văn Đông đuổi kịp, đại ca, tim của ta sắp nhảy khỏi cổ họng rồi đây nè. Liễu Kiệt không buồn để ý câu nói pha trò ấy, chỉ ngẩn người nhìn vào khoảng không. Vũ Văn Đông lắc đầu, cô gái này bí ẩn quá, đại ca không đoán ra nàng là ai thật sao? Liễu Kiệt đáp, không đoán được, ngay cả thân thế mình ta còn mới biết đây nè. Nhưng nàng biết nhiều như vậy hẳn là có liên quan chứ? Tất nhiên là có. Ta ghét nhất cái kiểu người mà nói chuyện úp úp mở mở đó. Liễu Kiệt đột nhiên dậm chân, ta phải tự mình trả thù, tuyệt không nhờ vả vào ai. Vũ Văn Đông liếc xéo, đại ca, ngay cả ta huynh cũng không cần sao hả? Liễu Kiệt mắt vẫn nhìn xa xăm, huynh đệ, ngươi hà tất dính vào vũng nước đục này chứ? Vũ Văn Đông chu môi, đại ca không cần ta nữa sao? Liễu Kiệt hoàn hồn gượng cười, không có chuyện đó. Vũ Văn Đông đột nhiên nghiêm giọng, đại ca, huynh thích nàng chứ? Nàng ai? Liễu Dòng tiên tử đó. Câu hỏi gì kỳ vậy? Theo ta thấy, hừ, có khi nàng thích đại ca nên mới xen vào chuyện này đó, còn cố làm ra vẻ thần bí. Thật ra nàng với đại ca chưa chắc có liên quan gì đâu, tao còn nghi. Liễu Kiệt liếc hắn một cái nói, không có chuyện đó, nàng chưa bao giờ tỏ vẻ như vậy. Miệng nói thế nhưng lòng của chàng lại dậy sóng, lời của đệ đệ không phải là hoàn toàn vô lý. Lòng dạ phụ nữ đúng là như kim ở dưới đáy biển, thật mà khó dò. Vũ Văn Đông thở dài, ta không nói nữa, ta thấy nàng trông có vẻ vô tình hữu ý, đều lộ vẻ quan tâm đến đại ca đó. Liễu Kiệt lại khựng, nhưng tâm trí rối bời vì chuyện thân thế không muốn tranh luận. Chúng ta đừng nói cái chuyện này nữa. Ta cứ muốn nói, huynh đệ người làm sao vậy? Ta muốn biết ý của huynh. Ta không muốn nói. Được rồi, đừng giận, không nói thì thôi. Miệng hắn biểu lên cao vời vợi. Liễu Kiệt thấy mình hơi nặng lời, bèn dịu giọng, huynh đệ tha thứ cho ta, tâm trạng của ta hôm nay thật là rất tệ đó. Vũ Văn Đông lập tức cười, đại ca ta biết, ta hơi bướng, dù sao đại ca đánh ta, ta cũng chẳng có giận, huynh muốn nói gì? Bàn tay máu báo thù. Liễu Kiệt cau mày, ta muốn điều tra lai lịch hai mẹ con của nàng. Điều tra bằng cách nào? Có người để hỏi. Ai? Đi đường rồi sẽ biết, nhưng làm sao? Nhưng quên, nhân ma Trương Đà đã để lời lại gọi ngươi về nhà sao? Không, ta không về cái nhà quỷ quái đó đâu. Vậy là ý gì? Không có gì, ta chỉ không muốn về thôi. Ma Đà là người nhà của ngươi? Ừ. Kẻ mà hắn gọi là chủ nhân chính là lệnh tôn. Thôi đừng hỏi, ta không muốn nhắc tới nhà nữa. Đi thôi. Nhân ma Trương Đà tuy tiếng xấu đầy giang hồ, nhưng là cao thủ hàng đầu đương thời, vậy mà còn phụng lệnh cha của Vũ Văn Đông thì chắc hẳn hắn không phải là một kẻ không kinh người. Rốt cuộc hắn là ai đây? Nhưng hắn không muốn nói, Liễu Kiệt cũng chẳng thèm hỏi. Hai người lại lên đường, Vũ Văn Đông vẫn mặc bộ dạng ăn mày, e gây chú ý nên đi cách Liễu Kiệt một khoảng. tại Bách Thụ Trang, nhà họ Tống ở Mật Dương. Quá trưa không lâu, hai bóng người xuất hiện ở trước cổng trang viện, chính là Liễu Kiệt và Vũ Văn Đông. Trên đại môn khóa ngang một cái ổ khóa sắt lớn, trên khung cửa văng kính mạng nhện, khe đá bậc thềm cũng mọc đầy dây leo. Cảnh tượng tiêu điều hoang phế, gió lạnh lùa qua cũng mang vẻ tang thương. Liễu Kiệt đứng ngây người ra như bục gỗ, chẳng lẽ là Dạng quản gia cũng đã rời bỏ nơi này? Mặt mũi nhăn nhó, Vũ Văn Đông thì thào: đại ca, đây là nơi nào vậy? Liễu Kiệt đáp: đây là phủ đệ của Tống Di Công, đứng đầu trong Tam Hiệp Trung Châu, danh xưng là Thất Tinh Kiếm Khách. Nhưng đây rõ ràng là phế trang mà. Đúng thế, chủ nhân ngôi nhà không lâu trước đã bị bàn tay máu diệt môn. Lại là bàn tay máu? Đại ca không phải nói chúng ta đến để dò hỏi lai lịch của mẹ con Điếu Vong Tiên Tử hay sao? Đúng vậy, nhưng đối tượng chúng ta tìm đâu? Một vị lão quản gia, có lẽ ông ấy đã rời đi. Vậy bây giờ phải làm sao? Liễu Kiệt thở dài thật sâu, vành mắt đỏ hoe nói: chúng ta vào trong xem thử. Vũ Văn Đông đưa ánh mắt nhìn quanh rồi gật đầu đành vậy. Hai người vượt tường vào bên trong. Liễu Kiệt dẫn đầu chạy thẳng đến đại sảnh phía sau nơi đặt cổ quan tài. Quan tài đã biến mất, xem ra đã được hạ táng. Trên tường dấu bàn tay máu vẫn còn đó, nhìn mà rợn cả người. Trong lòng Liễu Kiệt, nơi này cũng là đất đau thương. Trung Châu Tam Hiệp tình như thủ túc, vậy mà đều gặp kết cục tương tự. Một câu hỏi không ngừng xoáy lại trong đầu óc của chàng là: tại sao Sở Hùng biết rõ bàn tay máu thật đã chết từ lâu? Chẳng lẽ bọn họ đã giải được bí mật của bí tháp? Nếu vậy chủ nhân bí tháp Hắc Dương e rằng cũng đã gặp nạn rồi. Nghĩ tới đây chàng bỗng giật mình lo lắng. Bỗng dưng Vũ Văn Đông chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng về phía cánh cửa ở góc tường. Huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Hành động đột ngột khiến cho Lưu Kiệt ngẩn ra rồi liền đuổi theo. Chàng nắm lấy tay của Vũ Văn Đông nói: huynh đệ, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Trong nhà có người? Có người? Ngươi phát hiện sao? Liễu Kiệt mở to mắt nhìn quanh chẳng thấy ai hết. Ta dùng mũi để ngửi ra đó. Ngươi nói đùa sao hả? Rốt cuộc là sao? Ta nói thật, làm ăn mài cái mũi nhạy lắm. Ta ngửi thấy mùi khói bếp. Lại vừa quá trưa, nhất định có người đang nấu nướng. Đại ca ngửi thử coi. Có cả mùi thức ăn nữa kìa. Nghe thì buồn cười nhưng lại rất có lý. Liễu Kiệt thử hít vào hai lượt. Huynh đệ, đúng là có mùi khói. Ngươi được lắm. Vũ Văn Đông bỗng chỉ vào gian nhà bên ở đó. Liễu Kiệt lập tức lao tới, từ khe cửa nhìn vào, đúng là nhà bếp. Tro tàn ở trong lò vẫn còn âm ỉ, đầu củi vẫn còn bốc khói. Bên cạnh là bàn bát tiên, trên bàn còn cơm thừa. Thức ăn là một đôi đũa, chứng tỏ chỉ có một người, nhưng người thì đã biến mất. Liễu Kiệt thầm nghi hoặc, cửa ngoài khóa chặt mà bên trong lại có người. Theo lý mà nói, quản gia Dạng Bảo Lương trung thành tận mức, không thể bỏ đi không lời nào, nhưng tại sao lại tránh mặt mình? Vũ Văn Đông cũng lại gần nhìn rồi nói: đại ca, người ta nhận ra huynh chứ? Nhận ra, vậy sao ông ta lại tránh mặt? Ta cũng không hiểu, huynh thử gọi xem. Liễu Kiệt gật đầu cao giọng: Dạng quản gia, ta là Liễu Kiệt, con của Liễu Sĩ Nguyên, xin người ra gặp mặt. Chàng gọi ba lần không một tiếng đáp. Vũ Văn Đông vòng qua gian phòng khác, bỗng hét lên một tiếng, tim của Liễu Kiệt thoát lại. Chàng phi thân đến, vừa nhìn liền lạnh tóc gáy. Quản gia Dạng Bảo Lương đang treo cổ trên xà nhà. Hắn đã tự vẫn. Liễu Kiệt run bắn cả người. Vũ Văn Đông hỏi: đại ca, chính là lão nhân này? Phải, chính là ông ấy. Nhưng xem ra lão vừa ăn trưa xong, sao lại đột nhiên treo cổ? Ai mà biết. Vũ Văn Đông bước vào sờ thử, nói: chết chưa lâu, thi thể còn mềm. Đại ca cắt dây đi, ta đỡ ông ấy xuống. Liễu Kiệt lướt đến búng tay cắt phần sợi dây. Vũ Văn Đông đỡ thi thể đặt xuống đất, gỡ nút thòng lọng. Liễu Kiệt nhìn cảnh tượng mà lòng rối như tơ vò, nước mắt tuôn rơi. Vũ Văn Đông xem kỹ một hồi kêu lên: ông ấy không phải tự sát. Liễu Kiệt giật mình: cái gì không phải tự tận? Tuyệt đối là không, là bị hại rồi mới bị treo lên. Sao người biết? Dễ hiểu thôi. Thứ nhất, cổ không có huyết ứ do dây xiết. Người sống treo cổ chắc chắn phải để lại dấu. Thứ hai, lưỡi không thè, mắt không lồi,

Lòng của Liễu Kiệt khẽ chấn động, sao ngươi lại nghi nàng? Vũ Văn Đông nhổ một bãi nước bọt nói, chỉ là suy đoán, nhưng nàng biết thân thế của đại ca mà không nói nguyên do. Bàn tay máu làm đao phủ cho Quyền Thiên Giáo, nàng lại ngăn đại ca giết tên Sở Hùng, mà cũng chẳng giải thích rõ. Chúng ta đến đây không ai biết, vậy sao lại trùng hợp có người ra tay? Còn nữa, hôm đó nàng vừa thấy bóng người là lập tức bỏ đi cũng rất đáng ngờ. Những lời ấy khiến cho Liễu Kiệt rùng mình, quá thật hoàn toàn có khả năng. Có thể sao? Nghĩ vậy thật đáng sợ. Chợt chàng nhớ lại hàng loạt chuyện lạ. Tại quỷ trạch của Lục Trang, nàng bất ngờ xuất hiện còn ngăn cản chàng chôn hài cốt. Chúc Hoài Ngọc giả chết trốn dưới mật thất từ đường của họ Chúc. Chỉ có nàng biết, vậy mà Sở Hùng lại tìm đến được. Không thể coi như đó là ngẫu nhiên. Đang lúc ấy, ở trong sâu thẳm ở trang viện, bất ngờ vang lên một tiếng cười lạnh. Trong hoàn cảnh này, tiếng cười ấy thật là rợn người. Liễu Kiệt và Vũ Văn Đông lập tức nhìn nhau, rồi đồng thời lao về phía phát ra tiếng cười. Cửa trước cửa sau, lớp lớp then cài, bụi bay mạng nhện văng đầy khắp nơi, tịch liêu quang vắng, chẳng thấy một bóng người. Hai người trao đổi ánh mắt lập tức chia ra tả hữu tìm kiếm. Khi Liễu Kiệt leo qua một hành lang chật hẹp, bất ngờ một luồng chưởng lực như núi đổ từ sau lưng ập tới. Trong khoảnh khắc, bất phòng bị, chàng bị cú sốc lên về phía trước và va chạm mạnh suýt ngã. Đợi đến khi luồng kình phong tan đi quay phát lại, chỉ thấy hành lang trống hoang, ngay cả bóng quỷ cũng chẳng thấy một nữa. Không cần nói cũng biết kẻ địch vẫn ẩn nấp ở trong bóng tối. Liễu Kiệt nổi giận bốc lên dữ dội. Kẻ ngầm tập kích mình có phải chính là kẻ giả danh Bàn Tay Máu? Chàng rút phong lôi kiếm, nghiến răng quay lại truy tìm. Dù một tiếng, Liễu Kiệt bản năng thu người lùi lại. Từ trong căn phòng bên hành lang, một vật lớn bay vút ra đập mạnh vào bức vách đối diện. Rầm! Mảnh gỗ tung tóe, hóa ra là một chiếc thái sư ghế nặng nề bị ném tới nát vụn thành mùn. Sức ném ấy quả thật là kinh người, nếu trúng e chẳng phải nhẹ nhàng gì. Liễu Kiệt quát to, cầm kiếm xông vào cánh cửa vừa bật ra. Lập tức một luồng chưởng phong ào ào từ trong phòng đánh bật chàng lảo đảo sang vách tường. Chàng gầm lên, tả thủ đẩy ra một luồng chưởng lực đánh vào trong phòng, rồi người theo chưởng mà xông vào. Mũi kiếm vẽ thành vòng tròn đề phòng đối phương đánh lén. Dán sát vào vách, chàng đưa ánh mắt quan sát ở trong phòng, chỉ toàn đồ đạc cũ, chẳng có ai. Cửa sau lại mở rộng, Liễu Kiệt lập tức đuổi theo. Bên ngoài là một hoa viên nhỏ sát gần tường viện. Chàng dục qua đám hoa cỏ phóng lên tường, lại tung mình lên mái ngói, vẫn không thấy bóng người, giận dữ đến phát cuồng. Chạy một vòng trên mái, chàng nhảy xuống tiền viện. Vũ Văn Đông đã nghe động chạy đến, vội hỏi, đại ca chạm mặt đối phương rồi sao? Liễu Kiệt nghiến răng nát, mặt xanh mét, giận dữ đáp, không thấy người nhưng bị đánh lén hai lần. Thân thủ đối phương không tầm thường. Vũ Văn Đông nói, đã ra tay đánh lén thì tất chưa đi xa. Ta tìm tiếp. Hai người lại quay vào trong căn phòng, nào cũng xét, cửa nào cũng xem, góc nào cũng tìm. Tìm khắp nơi, cuối cùng gặp nhau ở phía tường hậu, vẫn chẳng phát hiện động tĩnh gì. Liễu Kiệt giận quá mà bật cười khổ. Lại lục soát lần nữa, đến lúc trở ra tiền viện, cả hai đứng nhìn nhau im lặng. Phòng ốc nhiều, cửa nẻo rối rắm. Nếu đối phương cố ý không hiện thân thì hai người khó mà khiến cho hắn lộ diện. Đột nhiên một bóng người nhẹ như sợi bông đáp xuống trước mặt hai người, không phát ra một tiếng động. Liễu Kiệt nhìn rõ, lập tức hai mắt đỏ ngầu, máu nóng sôi lên, cơ mặt co giật. Vũ Văn Đông cũng biến sắc, người xuất hiện chính là Điếu Vong Tiên Tử. Nàng thấy sắc mặt của Liễu Kiệt khác thường, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, khẽ châu mày nói, sao hai người lại ở đây? Liễu Kiệt siết chặt chui kiếm, hừ lạnh nói, tại hạ còn tưởng cô nương không dám xuất hiện nữa. Điếu Vong Tiên Tử ngạc nhiên, người nói gì vậy? Liễu Kiệt nghiến răng, hôm nay ta phải bầm ngươi thành trăm đoạn. Sát khí trong mắt của chàng lạnh buốt khiến cho người ta phải ớn lạnh sống lưng. Điếu Vọng Tiên Tử vô thức lùi hai bước thất thanh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liễu Kiệt rung tay kiếm, không cần giả vờ nữa. Điếu Vọng Tiên Tử đưa mắt sang Vũ Văn Đông. Hắn sao vậy? Phát điên rồi à? Vũ Văn Đông lườm một cái, đúng, hắn điên rồi. Điên đến mức muốn nghiền nát xương cốt cô. Điếu Vọng Tiên Tử lùi một bước nhìn sâu vào Liễu Kiệt. Nói rõ ra xem. Liễu Kiệt lạnh lùng, không cần nói nữa, mẹ con của cô phải trả giá. Câu đó là có ý gì? Vũ Văn Đông quen thoái cà khịa, lúc này mà vẫn chen vào cười hì hì. Ý gì ư? Ý như bức tranh cổ của Đường Bá Hổ đó. Điếu Vọng Tiên Tử không buồn để ý đến hắn, chỉ nhìn trừng trừng Liễu Kiệt. Liễu Kiệt nghiến răng nói, mẹ con người giết người bao nhiêu rồi, còn muốn chối nữa hay sao? Ta hoàn toàn không hiểu người đang nói cái gì. Chối cũng vô dụng, hôm nay người phải đổ máu. Điếu Vọng Tiên Tử biến sắc, Liễu Kiệt, người thật sự điên rồi sao? Liễu Kiệt gằn từng chữ, ta không có điên, ta sáng suốt hơn bao giờ hết. Không ngờ kẻ giả mạo bàn tay máu lại chính là hai mẹ con của ngươi. Lời ấy từ đâu mà ra vậy? Trong lòng ngươi biết rõ ta không phí lời. Liễu Kiệt, dựa vào điều gì mà ngươi du cho ta như thế? Liễu Kiệt bật cười lạnh. Ngươi không nên xuất hiện. Nếu ngươi lẳng lặng bỏ đi, chúng ta còn phải mất công chơi cái trò tìm bắt đó. Ta đến đây đang tự hỏi vì sao hai ngươi lại xuất hiện ở đây? Liễu Kiệt nâng kiếm lên nói, đến thật đúng lúc, giết người rồi mà còn dám hiện thân, tầm cơ không tệ, chỉ tiếc chiều lén lút quá kém đi. Điếu Vọng Tiên Tử trừng mắt, bỏ kiếm xuống, nói cho rõ ràng trước, ta thật sự không hiểu gì hết. Tuy nàng là nữ tử, nhưng trong khí độ có một luồng chính khí, khiến người khó mà không lắng nghe theo. Liễu Kiệt bất giác hạ kiếm xuống, nhưng nét đau thương và phẫn hận vẫn hằn sâu. Chính người giết quản gia Dạng Bảo Lương lại treo cổ hắn lên, làm như tự sát, rồi ẩn hình trong bóng tối để đánh lén ta. Đánh lén không thành mới hiện thân giả bộ vô tội. Điếu Vọng Tiên Tử lạnh giọng cười nhạt, Liễu Kiệt, ngươi cũng là anh Kiệt trẻ tuổi sao lại hồ đồ quá vậy? Nếu ta là bàn tay máu, giết vài người thì có khó khăn gì, cần gì phải bày ra nhiều trò vậy? Lại nữa, nếu muốn giết ngươi, bao nhiêu cơ hội rồi, cần gì phải mai phục? Nếu đã ra tay không trốn, ta việc gì phải lộ mặt? Người có tận mắt thấy ta giết người, hay thấy rõ chính ta đánh lén người hay không? Liễu Kiệt ngạn lời, Vũ Văn Đông chen vào, cho dù vậy cô nương đến đây làm gì? Điếu Vọng Tiên Tử hỏi ngược lại, vậy hai ngươi thì sao, đến đây làm gì? Vũ Văn Đông lăn miệng, bọn ta đến đây đương nhiên có nguyên do, không cần nói cho cô biết. Còn cô nương tự nhiên xuất hiện đúng lúc xảy ra chuyện, e khó mà giải thích cho trọn. Điếu Vọng Tiên Tử nhếch môi nói, ta không cần giải thích vì ta không có nói dối. Ta đến đây có mục đích riêng, cũng chẳng cần phải nói cho hai người biết làm gì. Vũ Văn Đông nói, nhưng cô còn nhiều chuyện chưa nói rõ. Điếu Vọng Tiên Tử mỉm cười nhạt, còn ngươi, ngươi giải thích được gì hả? Ta chẳng qua không muốn lột cái mặt nạ của ngươi thôi. Vũ Văn Đông nghẹn họng há miệng mà không nói ra lời. Liễu Kiệt cắt ngang, cô nương hoàn toàn phủ nhận có liên quan đến quyết thủ ấn. Chàng vừa hỏi vừa liếc sang Vũ Văn Đông, cầu không muốn lột mặt nạ kia rốt cuộc là ý gì? Vũ Văn Đông nhíu mày dường như mang tâm sự. Điếu Vọng Tiên Tử nói gì mà phủ nhận với chẳng phủ nhận, ngay cả chân tướng ta còn chưa biết rõ. Liễu Kiệt bối rối trong lòng, tình hình rối ren khó phân thật giả lẫn lộn. Chàng không thể hoàn toàn tin lời của Điếu Vọng Tiên Tử, nhưng cũng không có bằng chứng mà phủ định nàng. Kẻ tập kích ngay trong bóng tối chưa thấy, trong khoảnh khắc chàng không biết quyết đoán như thế nào. Điếu Vọng Tiên Tử lại hỏi, người nói nơi này có người bị giết đúng? Cửa lớn khóa, nơi đây bỏ hoang đã lâu, ai bị giết? Lão quản gia tên Dạng Bảo Lương. Không thấy hung thủ ư? Không. Càng kỳ lạ, à đúng rồi, lúc ta đến đây, ở cách đây không xa có thoáng thấy một người, kẻ ấy bịt mặt, mặc áo choàng màu đen, không biết rõ lai lịch. Liễu Kiệt giật mình, bịt mặt áo đen. Chẳng sai, lạ thật, lẽ nào là hắn? Người biết hắn sao? Từng giao thủ, hắn nói muốn tìm bàn tay máu để tính sổ. Hắn là ai? Hắn không nói rõ lai lịch nhưng trông có vẻ liên can đến Quyền Thiên Giáo.